Ngạo Thế Đan Thần, chương 3255, Cuồng Lôi Thần Hổ. Góc truyện audio.com.gt, Tần Sương biểu hiện xem ra vô cùng sốt sắng. Đây là trầm tường trước đều chưa từng thấy. Có thể thấy được lúc này đến đồ vật cường đại đến mức nào? Là món đồ gì? Trầm tường lấy ra lục đạo thần kính. Liền Tần Sương đều sợ đồ vật. Khẳng định không phải hắn có thể đối phó. Hắn hiện tại không thể sử dụng thuấn di cũng không thể phi. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hẳn là một con cấp 2 ngạo thế cuồng thú. Tần Sương trầm thấp nói rằng, thực lực của người này tương đương với ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Tương đương với ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Ngươi hiện tại cũng là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Hơn nữa ngươi còn nắm giữ ngạo thế cuồng chiến hồn. Trầm Tường nói rằng, ngươi không nên e ngại người này nha. Ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như là cấp 3 ngạo thế cuồng thú, vậy thì rất khó đối phó. Tần Sương nắm chặt Tử Dương thần kiếm, nhìn yếu ớt động tĩnh truyền đến phương hướng. Đang đến gần ngạo thế cuồng thú tới được thời điểm phi thường ẩn nấp. Như là muốn đánh lén như thế. Cái tên này nhất định là phi thường am hiểu đánh lén ra hỏa. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, nếu không là hắn có thể cảm ứng được yếu ớt mặt đất động tĩnh. Hắn khẳng định không cách nào phát hiện con này ngạo thế cuồng thú. Có thể nắm giữ chí ít ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao thực lực thú loại. Lại không hề có một điểm khí tức thả ra ngoài, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, vì lẽ đó Trầm Tường mới sẽ cho rằng đây là phi thường yêu thích. Đánh lén thú loại, đến rồi. Tần Sương biến sắc mặt, thân thể mềm mại chấn động, thả ra một luồng khí ba đem Trầm Tường đánh văng ra đến xa xa. Trầm Tường bị đánh bay sau khi, nhìn thấy một con màu xám cho mãnh hổ chính hướng Tần Sương bay nhào quá khứ. Bay nhào thời điểm, trong miệng phụt lên không hề có một tiếng động chớp giật. Đánh về phía Tần Sương lồng ngực, bắt được chớp giật uy lực phi thường mạnh mẽ, đánh ra đi thời điểm. Luồng khí tức kia để Trầm Tường cảm thấy hoảng sợ, Tần Sương cũng không cách nào né tránh, bởi vì tốc độ của tia chớp phi thường nhanh, hơn nữa còn là phân tán đi ra vài đạo, nếu là nàng né tránh, khẳng định còn có thể bị tiếp tục lần theo xuống, mặc dù không cách nào né tránh, thế nhưng lồng ngực của nàng phía trước xuất hiện một tầng dày đặc màu tím tầng băng, dường như một tấm khiên như vậy. Ngăn trở tốt lắm vài đạo bay vụt tới được chớp giật. Là cuồng lôi thần hổ. Tần Sương khẽ kêu nói. Trầm Tường, ngươi rời xa một điểm người này. Đầu kia cuồng lôi thần hổ công kích Tần Sương sau khi. Liền lập tức đánh về phía Trầm Tường. Tốc độ liền dường như một đạo màu xám cho chớp giật. Từ đằng xa rất nhanh đánh về phía Trầm Tường. Tần Sương hoảng hốt, vội vàng theo tới. Nàng vốn là muốn phải phản kích, thế nhưng con này cuồng lôi thần hổ tốc độ quá nhanh. Hơn nữa ra chiêu không phù hợp lẽ thường, nàng còn tưởng rằng cuồng lôi thần hổ sẽ tiếp tục công kích nàng. Không nghĩ tới cuồng lôi thần hổ thất thủ sau khi, hay dùng tốc độ nhanh nhất đi công kích Trầm Tường. Trầm Tường vẫn đem lục đạo thần kính để ở trước ngực ngăn trở. Cuồng lôi thần hổ cũng không biết vật này lợi hại bao nhiêu. Ở đánh về phía Trầm Tường thời điểm, liền từ trong miệng phun ra một đạo rất cuồng bạo chớp giật. Trước cuồng lôi thần hổ công kích Tần Sương thời điểm, những kia chớp giật là không có âm thanh, thế nhưng hiện tại công kích Trầm Tường, nhưng nương theo cuồn cuộn sấm sét, Trầm Tường nhìn đạo thiểm điện kia mang theo hủy thiên diệt địa bình thường uy thế oanh kích lại đây. Cảm giác mình phảng phất bị tuyên án tử hình giống như vậy. Đối mặt loại sức mạnh này, hắn căn bản là không có cách làm ra phản ứng chút nào. Hắn tất cả cử động đều không có tác dụng gì. Cái kia cuồng bạo chớp giật công kích ở Trầm Tường lục đạo thần kính mặt trên. Bùng nổ ra chấn động thiên địa nổ vang, vô số chớp giật giống như pháo hoa kích bay ra ngoài. Đánh về phía bốn phía, trong đó... Một đạo sán lạn chớp giật như là từ lục đạo thần kính mặt kính bay nhảy đi ra. Đánh về phía cuồng lôi thần hổ. Hống, cuồng lôi thần hổ không biết Trầm Tường cái kia lục đạo thần kính có loại sức mạnh này. lại có thể đàn hồi sự công kích của hắn, hơn nữa còn tăng cường gấp mấy lần. Hắn bị tia chớp này bắn trúng đầu, đau đến hắn điên cuồng hét lên lên. Lúc này, Tần Xương đã qua đến rồi, vung lên Tử Dương thần kiếm, quay về cuồng lôi thần hổ chính là một trận mãnh phách. Xoạt xoạt xoạt lập tức liền bổ ra hơn 10 kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo nàng sức mạnh mạnh nhất, phách đến cuồng lôi thần hổ trong cơ thể ào ào ào dâng trào ra dòng máu màu xanh lam. Trầm Tường cầm lục đạo thần kính thở hồng hộc, tuy rằng lục đạo thần kính chống đối rất nhiều sức mạnh, nhưng bộc phát ra mãnh liệt rung động để hắn cả người đau nhức. Ngươi không sao chứ? Tần Xương vừa nãy cũng bị sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt đều trắng bệch. Trầm Tường nhưng là mới vừa tới đến vạn đạo bên trên, liền như thế chết đi, trong lòng nàng phi thường băn khoăn. Huống chi Trầm Tường cùng Tử Dương thần kiếm có đặc thù liên hệ. Trầm Tường chết đi, Tử Dương thần kiếm cũng sẽ hủy diệt. Không có chuyện gì, đa tạ quan tâm, Trầm Tường cười cợt nói. Xem ngươi này sợ hãi không thôi dáng dấp, như là người yêu suýt chút nữa bị giết chết như thế. Truy cập qatui.net để đọc chuyện ngươi mới không phải trong lòng ta người. Phi, Tần Xương trên mặt chìm xuống, trong lòng thầm mắng vài câu. Vừa nãy nàng còn rất lo lắng Trầm Tường, nhưng Trầm Tường lại ở đậu nàng. Cái tên này thật là lợi hại nha. Trầm Tường nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất cuồng lôi thần hổ. Vừa nãy nếu không là hắn có lục đạo thần kính bảo vệ, nhất định sẽ bị giết chết. Hắn biết ta khó đối phó, vì lẽ đó đột nhiên hướng về ngươi công kích. Tần Xương hướng đi cuồng lôi thần hổ, đang muốn đem này kéo dài hơi tàn ra hỏa giết chết. Nào có biết cuồng lôi thần hổ đột nhiên hóa thành một tia chớp, bay vụt đến một phương hướng không gặp, lại chạy mất. Tần Xương nhìn cuồng lôi thần hổ biến mất phương hướng, đang muốn đuổi tới, nhưng cảm thấy điều kiện không cho phép, bởi vì nàng còn muốn mang theo Trầm Tường. Chạy liền chạy, chúng ta không có chuyện gì là tốt rồi. Trầm Tường cảm thấy này không có gì. Ngươi biết cuồng lôi thần hổ đắt cỡ nào sao? Tần Xương hừ một tiếng. Nếu chúng ta có thể được con này cuồng lôi thần hổ, vậy thì là một món tiền bạc. Có thể bán bao nhiêu? Trầm Tường đúng là vô cùng hiếu kỳ. Đúng rồi, này vạn đạo bên trên lấy cái gì đồ vật làm tiền? Vạn đạo thần thổ, Tần Xương nói rằng, ngươi khả năng không biết. Vạn đạo thần thổ ở này mấy ngàn năm qua, bị người phát hiện bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, có thể khiến người ta tu luyện ra thân thể rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó vạn đạo thần thổ trở thành chủ yếu giao dịch tiền. Trầm Tường cau mày nói như vậy này vạn đạo bên trên chẳng phải là có thật nhiều vạn đạo thần thổ. Thật là không có nghĩ đến nha. Tần Xương gật đầu nói. Đúng, nói như vậy, khá là mạnh mẽ người sẽ nắm giữ mấy ngàn cân vạn đạo thần thổ. Trầm Tường bĩu môi, nói rằng, ta còn tưởng rằng vạn đạo thần thổ phi thường hy hữu. Không nghĩ tới lại có thể có người có mấy ngàn cân nha. Trước hắn gặp được trộm tộc nhân, những kia trộm tộc nhân nhìn thấy một điểm vạn đạo thần thổ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Vạn đạo thần thổ kỳ thực không tính quá hy hữu, chỉ là bị một ít mạnh mẽ gia hỏa khống chế. Tần Xương nói rằng, hy hữu chính là vạn đạo thần thổ tinh thứ này. Vạn đạo thần thổ tinh cùng vạn đạo thần thổ Trầm Tường đều gặp rất nhiều. Ở thần thổ cấm địa bên trong liền nhiều vô cùng, hắn cũng không biết mặt trời kia lão tổ là làm sao làm đến. Thần thổ cấm địa bên trong rất nhiều, sớm biết ban đầu ta nhiều mang một điểm, Trầm Tường hiện tại thì có không ít, chỉ bất quá hắn không muốn để cho Tần Xương biết. Tần Xương mang theo Trầm Tường, hướng đi cái kia cuồng lôi thần hổ chạy trốn phương hướng. Nói rằng, thần thổ cấm địa bên trong vạn đạo thần thổ tinh cùng vạn đạo thần thổ tốt nhất đừng dùng. Ngươi một khi sử dụng, rất dễ dàng sẽ bị nhìn ra, đến thời điểm ngươi phiền phức nhất định không ít. Tại sao, Trầm Tường cảm thấy thần thổ cấm địa bên trong vạn đạo thần thổ rất phổ thông nha? Không đặc biệt gì. Vì sao lại bị nhận ra? Cách chương.